Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 51, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Đứng tại một khỏa tinh cầu phía trên, Vương Hùng nhìn về phía trước mắt xấu tiên tri. Dạng này tốc độ quá chậm, người đem mảnh tinh vực này đã thức tỉnh thân vương lần lượt kêu đến. Ta trước hủy mạnh nhất thân vương, lại dốc sức xuất thủ. Vương Hùng trầm giọng nói, tốt, xấu tiên tri ứng tiếng nói. Xấu tiên tri dậm chân bay khỏi, mà Vương Hùng cùng Diệp Hách Xích Xích lại nhìn về phía xấu tiên tri bóng lưng. Phu quân, ta luôn cảm giác, Phục Hy đang gạt chúng ta. Diệp Hách Xích Xích cau mày nói, ô, Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích, lúc trước Phục Hy, trước sau mâu thuẫn, hắn lúc trước bình hành vũ trụ trong, mộng cảnh của hắn chi thân như vậy lợi hại, dù là Doanh Tứ Hải, Tô Định Phương đều không địch lại. Các ngươi lúc trước không đáp ứng giúp hắn tại bình hành vũ trụ động thủ. Hắn hoàn toàn có thể tự mình động thủ a. Hắn mộng cảnh chi thân như vậy lợi hại. Mà lại, hắn còn có âm dương bổ sung thần hòa. Bây giờ lại không người cản hắn. Hắn có thể đem chúng ngủ say cổ thực tộc kéo vào hắn bình hành vũ trụ. Chính mình toàn lực hành động a, lại để cho chúng ta giúp hắn trợ thủ. Diệp Hách Xích Xích cau mày nói, còn có đây này, cái này thần hỏa chi đao, hiệu quả đã cùng loại năm đó ta huyết linh châu. Vậy nói rõ, cổ thực tộc bị giết về sau, lực lượng, máu tươi, bị truyền đưa đến Phục Hy chi địa. Ta có loại cảm giác, chính là chúng ta đang liều mạng giết địch, mà hắn ngồi mát ăn bát vàng. Phu quân, Phục Hy nếu là không có thực lực này, thì cũng thôi đi, có thể hắn rõ ràng có thực lực này. Vì cái gì? Diệp Hách Xích Xích sắc mặt khó coi nói. Vương Hùng lại là mỉm cười. Liền ngươi cũng đã nhìn ra. Chúng ta tự nhiên không phải không biết. A, phu quân, các ngươi đều biết. Còn có, cái gì gọi là ngay cả ta đều đã nhìn ra? Diệp Hách Xích Xích bất mãn nói. Doanh Tứ Hải, Tô Định Phương, vì sao một mực không cho Phục Hy sắc mặt tốt? Cũng là bởi vì hai người bọn họ cũng đã nhìn ra Phục Hy có lợi dụng chúng ta chi ngại. Vương Hùng trịnh trọng nói, ô, bọn họ đều, hai người bọn họ đều vì đế vương, làm sao có thể nhìn không thấu cái này điểm tâm nghĩ? Chỉ là tất cả mọi người không có so đo thôi. Vương Hùng lắc đầu, không có so đo, chúng ta biết Phục Hy có chính mình tiểu tâm tư, đồng thời đã biểu hiện rất lợi hại rõ ràng. Nhưng, chúng ta đều giả bộ như nhìn không thấy. Ta, Doanh Tứ Hải, Tô Định Phương, kỳ thực đều đã nhìn ra. Chúng ta giả bộ như nhìn không thấy, là bởi vì, mặc kệ Phục Hy có cái gì tiểu tâm tư, hắn bây giờ lập trường, là đứng tại ta bàn cổ thế giới một phương. Là tại đối phó cổ thực tộc, chỉ cần là đối phó cổ thực tộc, chúng ta đều có thể khoan nhượng lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, chẳng ai hoàn mỹ, Vương Hùng giải thích nói, có thể, hắn đang lợi dụng chúng ta à? Diệp Hách Xích Xích cau mày nói, hắn đang lợi dụng chúng ta, cũng đang giúp chúng ta, không phải sao, chỉ muốn đạt tới mục đích của chúng ta. Bị lợi dụng một chút lại như thế nào? Có lẽ chỉ có nữ hoa nữ nhân ngốc kia đến bây giờ còn đắm chìm trong Phục Hy xuất hiện trong vui sướng. Vương Hùng cau mày nói, nữ hoa? Diệp Hách Xích Xích cau mày nói, được rồi, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, chỉ hy vọng Phục Hy về sau không muốn bởi vì hôm nay tùy ý làm bậy mà hối hận. Vương Hùng lắc đầu, Diệp Hách Xích Xích khẽ nhíu mày, tự hỏi Vương Hùng lời nói. Nơi xa, xấu tiên tri đã mang theo một cái thân vương đến đây. Ngủ say trong có thể rút ra vũ trụ lực lượng tu hành. Cũng chính là một số cổ thực tộc tiểu thống lĩnh mới ngẫu nhiên khắc chế không được ăn uống chi dục. tỉnh lại, sở hữu thân vương trở lên người, cơ hồ đều đang ngủ say bên trong, nỗi buồn một tia thời gian lãng phí. Cho nên, vẻn vẹn chỉ có cái này một vị thân vương, cơ duyệt xảo hợp thức tỉnh bên trong. Xấu tiên tri đối vương hùng giải thích nói, tiên tri, ngươi gọi ta tới làm gì? Đối hai cái thực vật, làm gì khách khí như thế? Này thân vương cau mày nói, Diệp Hách xích xích nhìn chằm chằm thân vương mắt nhìn. Hiển nhiên, cái này thân vương cũng không biết mình. Cổ thực tộc nhiều như vậy thân vương, làm sao có thể sở hữu thân vương đều biết vĩnh hằng thân vương? Không có việc gì, ngươi qua đây, đứng ở chỗ này. Xấu tiên tri lại đối này thân vương khách khí nói. Tiên tri, ngươi vẫn chưa trả lời ta lời nói đâu. Này thân vương cau mày nói, ngươi tin tưởng ta sao? Xấu tiên tri trịnh trọng nói, tự nhiên, ngươi là người phát ngôn của thần, ta làm sao có thể không tín nhiệm ngươi? Chỉ là, này thân vương cau mày nói, ngươi tới nơi này đứng, yên tâm, rất nhanh liền đi qua. Ta đang nghiên cứu một chút đồ vật, chờ một hồi, ta chứa đựng những cái kia thực vật, phân ngươi một số. Xấu tiên tri tiếp tục lừa gạt nói, ồ, thật sao, xấu tiên tri, này hai cái này, ta cũng muốn, thật vất vả tỉnh lại một chuyến, có thể phải thật tốt ăn một bữa. Này thân vương nhất thời mừng lớn nói, vương hùng mắt lạnh nhìn, này thân vương bị xấu tiên tri lừa gạt đến trước mặt mình. Đọc đối với mình, xấu tiên tri mắt nhìn vương hùng. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, này thân vương trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ sát khí. Nhưng, đã không còn kịp rồi, chạm lô kiếm, ầm vang đâm vào hắn trong đầu. Cái gì, tiên tri, ngươi muốn giết ta? Này thân vương cả kinh kêu lên, cho dù bị một kiếm đâm nhập thể nội, này thân vương cũng chưa chết. Nhưng, sau một khắc, hoàn cảnh chung quanh chợt biến. Lại là đến vương hùng mộng cảnh thế giới. Diệt, ngoặc kép chấm than, mộng cảnh thế giới trong. Vương hùng quát lạnh một tiếng. Oanh, liền thấy, này thân vương bị vương hùng ầm vang chém thành hai nửa. Cuồn cuộn máu tươi trong nháy mắt bị mộng cảnh không gian hấp thu. Đồng thời, cuồn cuộn lực lượng tràn vào vương hùng thể nội, tựa như tải tăng lên lấy vương hùng tu vi. Lần này, Vương Hùng không tiếp tục dùng phục hy cho thần hỏa chi đao, mà là mình ra tay, giết một cái thân vương. Vương Hùng, Diệp Hách xích xích, xấu tiên tri lại lần nữa nhìn về phía trước mắt to lớn tinh vực. Có muốn hay không ta đem những cái kia phổ thông cổ thực tộc cũng gọi tới? Xấu tiên tri hiếu kỳ nói, không cần, phổ thông cổ thực tộc, đã không cần như thế dụng kế. Mà còn lại cổ thực tộc đều đang ngủ say. Ta nếu như là vẫn không đối phó được, cũng không cần đến rồi. Ngươi đi ổn định tứ phương, để tránh những tinh vực khác có cổ thực tộc xông tới là được. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, xấu tiên tri ứng thanh lại lần nữa bay khỏi. Diệp Hách xích xích nhìn về phía Vương Hùng. Trăm vạn tinh cầu, ngươi muốn làm thế nào? Vương Hùng mắt nhìn Diệp Hách xích xích, không phải chỉ có phục hy mới sẽ sử dụng bình hành vũ trụ, ngươi đã quên, ta cũng sẽ mộng cảnh thần thông. Tỷ như, Trang Chu hiểu mộng mê hồ điệp, đang khi nói chuyện, liền thấy Vương Hùng quanh thân đột nhiên toát ra vô số hồ điệp. Hồ điệp càng ngày càng nhiều, ùn ùn kéo đến bao phủ một cái tinh cầu. Lại bởi vì Vương Hùng không gian thần thông, tựa như có thể trong nháy mắt vượt qua từng mảnh tinh đồ. Từ từ hồ điệp xuất hiện tại một khỏa lại một khỏa tinh cầu phía trên. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, ùn ùn kéo đến, vạn con bướm, trăm vạn hồ điệp, ngàn vạn hồ điệp, ức con bướm, một tỷ hồ điệp, chục tỷ hồ điệp, trăm tỷ hồ điệp. Từ một khỏa tinh cầu lan tràn đến 10 hành tinh, trăm hành tinh, vạn hành tinh, 10 vạn hành tinh, thẳng đến trăm vạn hành tinh phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ hiện đầy hồ điệp. Vương Hùng có Diệp Hách Xích Xích, liền không có mang theo Vương Lý cái này bóng đèn, đem kín đáo đưa cho Vương Bằng. Vương Bằng muốn chiếu khán Vương Lý, chỉ có thể cùng một chỗ tiến vào một chòm sao. Phục Hy cho thần hỏa chi đao, quả nhiên hiệu quả rõ rệt. Trong nháy mắt, liền giết sạch nhất tinh bóng ngủ say cổ thực tộc, hóa thành một đám cổ thực tộc ấu trứng. Vương Lý ăn những cái này ấu trứng đồ ăn vặt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nhị ca, ta không muốn ăn những cái này trứng. Không thể ăn, Vương Lý chống bĩu môi nói. Vẫn không thể ăn, người trước kia không phải thích ăn nhất cổ thực tộc ấu trứng sao? Vương Bằng nhất thời cau mày nói. Ta này lúc trước không được chọn. Hiện tại có tuyển, ta không muốn ăn ấu trứng. Ta muốn ăn cả cổ thực tộc. Vương Lý nhất thời kêu lên. Thế nhưng là, Vương Bằng khẽ nhíu mày. Ca, đừng dùng đao này, giết qua cổ thực tộc, biến thành ấu trứng, liền ăn không ngon. Tiếp đó, để cho ta tới được không? Vương Lý một mặt mong đợi nói. Vương Bằng khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng bởi vì đối đệ cực kỳ sủng ái, rất nhanh đáp ứng, có thể là có thể, nhưng không cho phép trì hoãn thời gian, cha bọn họ còn đang chờ chúng ta đây. Vương Bằng cau mày nói, tạ nhị ca, ta liền biết, đi theo nhị ca, so đi theo cha mẹ bọn họ một đường có quan hệ tốt, vẫn là nhị ca đối ta tốt nhất. Vương Lý nhất thời một mảnh reo hò, tại Mão Tiên Chi chỉ huy dưới, đến cái thứ hai tinh cầu, Vương Lý há miệng hút vào, hô ù ù, tinh cầu bên trên một đám trong quan tài lớn, cổ thực tộc nhất thời bay lên, bay thẳng Vương Lý trong miệng mà đến, động tĩnh khổng lồ, nhượng chúng cổ thực tộc có một tia phản ứng, có cá biệt cổ thực tộc thậm chí bị đánh thức. Có thể tỉnh lại thời khắc, đã muộn, đối mặt chỉ còn lại có một miệng mở lớn, một thanh toàn bộ nuốt xuống, liền sau cùng kêu thảm cũng không kịp. Vương Bằng ở bên nhìn há hốc mồm, có vẻ như Vương Lý ăn cổ thực tộc, so với chính mình dùng thần hỏa chi đao chảm sát còn nhanh a. Vương Bằng cũng không hề rời đi Vương Lý, mà chính là một mực đi theo. Vương Lý là ăn thống khoái, nhưng làm ca ca vẫn là không yên lòng một mình hắn. Vì phòng ngừa Vương Lý một đường ra chỗ sơ suất, theo sát hắn bên cạnh, giết hại bên trong, Doanh Tứ Hải đứng tại một mảnh tinh không, vừa mới cũng sử dụng qua thần hỏa chi đao. Có thể giờ phút này, lại đem đâu khí, một bên thần tiên chi cười khổ nói, vị này thượng tiên. Đây là chủ thượng ban thưởng thần hỏa chi đao, vì sao muốn vứt bỏ a? Quá chậm, Doanh Tứ Hải thản nhiên nói. Quá chậm, cái gì quá chậm? Thần tiên chi hiếu kỳ nói. Một đám đã ngủ say cổ thực tộc, không đáng ta như thế chậm đối phó. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói. Có thể, mảnh tinh vực này có trăm vạn hành tinh a, 1 tỷ cổ thực tộc a. Thần hỏa chi đao là nhanh chóng nhất biện pháp, nhất đao liền bị mất mạng a. Những phương pháp khác mặc dù tốt, nhưng cổ thực tộc trường sinh bất tử, giết không chết, bọn họ mỗi lần bị bừng tỉnh, khả năng liền nguy rồi. Thần tiên chi thản nhiên nói, ta có biện pháp tốt hơn. Doanh Tứ Hải lắc đầu, biện pháp tốt hơn. Thần tiên chi không hiểu nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Vũ trụ tinh thần đại đạo, Doanh Tứ Hải thản nhiên nói, lại nhìn thấy, Doanh Tứ Hải dò xét vung tay lên, vô số vũ khí che đậy 1/10 khu vực, qua chào hỏi 4 phía cổ thực tộc, không muốn ngạc nhiên, Doanh Tứ Hải thản nhiên nói, a, thần tiên chi mờ mịt nhẹ gật đầu, bay về phía tinh không. Nhượng 4 phía những tinh cầu khác thức tỉnh cổ thực tộc. Không muốn vì nơi này vũ khí sở kinh nhiễu. Nhưng, thần tiên chi vẫn là len lén đánh giá trong sương mù Doanh Tứ Hải. Liền thấy Doanh Tứ Hải phất tay. tựa như sinh ra một cỗ to lớn tinh cầu dẫn lực. Hô, bốn phía có 10 vạn hành tinh, bỗng nhiên trạch hướng Liễu Nguyên trước xoay tròn quỹ tích, tại phiến tinh không này chuyển động mà lên, chuyển động trong, vây quanh Doanh Tứ Hải xoay tròn. Doanh Tứ Hải tựa như cũng là cái này 10 vạn tinh cầu trung tâm. Vì vũ trụ chúa tể thân ảnh, đó là thần tiên chi trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía sương mù bên trong 10 vạn tinh cầu. Liền thấy 10 vạn tinh cầu nhanh chóng xoay tròn trong, thế mà bay vào Doanh Tứ Hải lòng bàn tay, như Vương Hùng, Đế Tuấn trưởng Trung Phật Quốc. Doanh Tứ Hải trong lòng bàn tay lại là một chòm sao. 10 vạn tinh cầu chậm rãi ở tại lòng bàn tay xoay tròn. Này trong lòng bàn tay, như có cổ thực tộc đã bị đánh thức, muốn bay ra Doanh Tứ Hải lòng bàn tay. Có thể, làm sao bay, cũng không bay ra được. Liền thấy Doanh Tứ Hải trong mắt lạnh lẽo. Này nắm giữ 10 vạn tinh cầu hữu trưởng chậm rãi nắm lên. Tạch tạch tạch ken két. Lấy Doanh Tứ Hải lòng bàn tay làm trung tâm, bốn phía hư không nhanh chóng vỡ vụn bên trong. Hiển nhiên này nắm giữ chi lực quá mức mạnh lớn. Bành, theo Doanh Tứ Hải nắm giữ phía dưới, từ hắn khe hở ở giữa, tựa như toát ra to lớn năng lượng màu xanh lam, trong nháy mắt tuôn hướng vũ trụ tứ phương, khuếch tán ra. Thần tiên chi trừng trong mắt nhìn lấy thời điểm, cảm giác trái tim đều ngưng đập. Chờ một hồi lâu, Doanh Tứ Hải khe hở trong đã không hề tràn ra năng lượng màu xanh lam thời điểm. Doanh Tứ Hải mới chậm rãi buông ra này nắm chắc tay phải. Liền thấy, từ hắn nắm chắc trong tay phải, tựa như vẩy xuống vô số bụi cát đá. Một tay bụi cát đá, lấp thả một mảng lớn hư không. Thẳng đến Doanh Tứ Hải trong tay rỗng tuếch, thần tiên chi mới phản ứng được. Những cái kia bụi, cát đá là chuyện gì xảy ra? Toàn bóp nát, 10 vạn tinh cầu, đều bị hắn nhất trưởng bóp nát. Còn có phía trên 100 triệu cổ thực tộc. Cái này sao có thể? Thần tiên chi cả kinh kêu lên. Quả nhiên, vẫn là ta phương pháp của mình so sánh nhanh. Doanh Tứ Hải hài lòng nhìn về phía sương mù bên ngoài những tinh cầu khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.